Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 599, chuyện xưa vai chính. Vĩnh Hằng Quốc Độ trong địa hạ thành, Psylocke đang tại bàn máy tính trước, chơi lấy hắn yêu mến nhất, Văn Minh 6. Kia sủng vật của hắn nhóm, cũng ở đâu vào đấy công việc. Hắc Long Cẩu Đản đang tại bàn máy tính trước, nỗ lực sắm vai lấy chính mình phục vụ khách hàng nhân vật này. Liền gặp được hắn móng vuốt nhanh chóng ở trên bàn phím đập, dựa theo Hắc Long Cẩu Đản lời mà nói, chính là bàn phím đánh tốc độ càng nhanh, song thân cũng liền càng an toàn. Nhắc đến Hắc Long Cẩu Đản song thân, trên thực tế phụ thân của Cẩu Đản trước nói qua một năm sau tới đón Cẩu Đản về nhà. Nhưng kỳ thật đã hơn một năm đi qua. Hôm nay, Psylocke rốt cục tới nhận được một phong đến từ Cẩu Đản phụ thân tín. Nói đúng ra, là một phong dự trữ ở trong đá tròn ghi âm. Thân ái Psylocke đại nhân, ngươi hảo, ta là Cẩu Đản cha hắn. Las Vegas muội tử quá thơm. Không phải, ta là nói Las Vegas sự tình quá nhiều cần ta đi xử lý. Khả năng trong thời gian ngắn cũng không có cách nào đến đi Cẩu Đản. Phiền toái Psylocke đại nhân giúp ta tiếp tục chăm sóc một chút con của ta. Cẩu Đản liền nhờ cậy ngươi rồi. Vì cái gì này Hắc Long không viết thơ đâu này? Đứng ở trên biên vẹt Phoenix hỏi. Hắc Miêu Ba La liếm liếm chính mình móng vuốt. Nói, có thể là bởi vì móng vuốt quá lớn A Meo. Ta cảm thấy có. Psylocke nhìn xem phong thư, không quá xác định nói, có thể là lúc ấy tương đối mau lên, người xem hắn nói chuyện đều có vẻ run rẩy âm, hiển nhiên lúc ấy rất mệt a, khả năng tại làm việc nặng, nguyên lai như thế, sinh hoạt khó khăn a, đúng vậy a, Hắc Long thật sự là gian khổ meo. Mọi người sau khi nói xong, cùng nhau nhìn về phía bên cạnh đang tại công tác Cẩu Đản. Đồng Thanh nói, còn là không nói cho Cẩu Đản a. Psylocke đại nhân, không nghĩ tới ngài chính là Rocky Lang Kai Mi a. Này số ngàn năm qua, ngài như thế nào mai danh ẩn tích sao? Chẳng lẽ là gặp, để cho ngươi tâm tính đại biến người? Để ta đoạt xem, ngươi đã yêu nhân loại, còn là đã yêu thiên sứ. Sau đó cái kia người trong lòng tử vong. Ngươi lại đột nhiên mất đi hủy diệt thế giới quyết tâm. Đem chính mình phong ấn. Đường Psylocke thả ra trong tay. Đến từ Hắc Long Cẩu Đản phụ thân ghi âm. Bruce ở trong đầu của hắn hỏi như vậy đạo Psylocke một bên chơi trò chơi vừa nói. Tuy không biết người nghĩ thế nào đến như vậy ác tục nội dung cốt truyện. Nhưng nếu như người trong lòng tử vong. Không phải là càng thêm kiên định hủy diệt thế giới quyết tâm sao? Bruce hồi đáp, ếch, dường như đúng là như vậy. Nhưng Psylocke đại nhân ngài rốt cuộc là như thế nào quyết định đình chỉ hủy diệt thế giới? Psylocke thở dài một hơi, lộ ra vẻ mặt hồi ức. Kỳ thật ta từ đầu đến cuối, đều không có nghĩ qua muốn hủy diệt thế giới. Ai, kia 72 ma thần, ta đến trường thời điểm tương đối nghe lời. Ác ma chương trình học cửa thất bại. Còn cùng người khác đánh nhau, bởi vì rất có thể đánh, bị ta đánh bại người đều tự nguyện đi theo ta. Ta rõ ràng cái gì cũng không có làm, bọn họ bắt đầu chu tính hủy diệt thế giới, trả lại lấy được tất cả thế giới dưới lòng đất duy trì. Đều ta phản ứng kịp thời điểm, đã cùng với thiên quốc khai chiến, nguyên lai như thế, Psylocke đại nhân nếu như cho phép. Ta nghĩ cầm Psylocke đại nhân kinh lịch ghi thành tiểu thuyết. Nghĩ như thế nào cũng sẽ là một quyển đắt khách tác phẩm. Không muốn hủy diệt thế giới thượng vị ác ma. Lại bị tùy tùng nhóm cho rằng muốn hủy diệt thế giới. Bất chi bất giác đã đứng ở đứng đầu trên vị trí. Cùng thiên quốc khai chiến. Ta rất sợ. Online các loại. Giới thiệu vắn tắt ta đều muốn được rồi. Người thật đúng là rất có ý nghĩ ha. Bruce, Psylocke cười cười, sau đó không nói chuyện. ngược lại là một hồi trầm mặc. Bruce nói, Shylock đại nhân tựa hồ vẫn đối với thân phận của ta không hiếu kỳ à? Chẳng lẽ Shylock đại nhân không nghi ngờ vì cái gì ta có thể đủ từ dị giới triệu hoán đi ra người chơi sao? Thân phận của ngươi, ngay từ đầu chẳng phải nói cho ta biết sao? Ngươi là trên vạn năm trước đại chiến, vứt đi địa hạ thành hạch tâm. Shylock nói, về phần năng lực của ngươi, ta có thể đủ thi triển ma pháp. Ngươi có thể chứ? Ếch, cũng không phải có thể. Mỗi người đều có năng lực của mình. Không có cái gì tốt tò mò. Shylock tùy ý nói, nhưng Bruce hiển nhiên còn có rất nhiều lời muốn nói. Vậy Shylock đại nhân, chúng ta tiếp được tới làm cái gì? Đi phá hủy cổ thần a, triệt để tan tành cổ thần âm mưu. Không cần, ta đã đem cổ thần muốn trốn ra tin tức, nói cho ác ma ủy ban, thất ma vương hội xử lý chuyện này. Cổ thần quá phiền toái, vậy đi hủy diệt nhân loại vương quốc a. Victoria, các người chơi, dường như cùng thần chi quốc đánh náo nhiệt a. Chúng ta cũng đi hỗ trợ a. Thật vất vả mở ra phó bản. Vì cái gì ta muốn đi chen chân đâu này? Vậy chúng ta công thượng thiên quốc a. Bruce lại một lần đề nghị, nhưng Shylock tịnh không có để ý Bruce đề nghị, tựa như cùng lúc trước đồng dạng, hắn chỉ nhìn hướng bên ngoài, bận rộn các người chơi, mỉm cười, ta chỉ là muốn đương một người, vĩ đại nhất địa hạ thành thành chủ mà thôi. Cái kia, Shylock đại nhân, ngoài cửa truyền đến mị ma Evelyn thanh âm. Shylock nhìn đi qua, liền gặp được mị ma Evelyn cầm một phong thư, đỏ mặt đi vào, rất nhanh đem phong thư bỏ vào Shylock trên mặt bàn, sau đó bái, sau đó chạy trốn đồng dạng chạy đi. Ngoài cửa, vô số các người chơi đều đang tại vây xem. Shylock đại nhân nhận được thư tình mũ không meo meo. Hắc miêu ba la nhảy đến Shylock trên mặt bàn, mang theo, thật là có thú a. Biểu tình, nhìn xem kia phong tràn ngập thiếu nữ khí tức Tây Phong. Bìa mặt, vô số xúc tu từ nước bùn bên trong duỗi ra. Chỉ là nhìn xem bìa mặt liền có thể cảm nhận được tanh tưởi. Sách, này họa phong thật sự quá ít nữ, làm cho người ta đều có điểm hâm mộ. Không không không. Ta ngược lại cảm thấy có thể là cái kia mị ma yêu cầu tăng lương thư tín. Ngươi xem một chút, nàng đều công tác một năm, cũng không có nhìn thấy có bất kỳ tiền lương đáng nói. Không bằng phát triển cái gấp đôi tiền. Lương ăn, ta cảm thấy có thể meo. Chưa bao giờ có tiền lương. Tăng tới gấp 2, ta cảm thấy có cũng không nhiều meo. Vẹt Phoenix cùng Hắc Miêu Ba La hai người tiếp tục thảo luận. Nhưng Shylock đã mở ra phong thư, giấy viết thư đồng dạng là tràn ngập tanh tưởi. Sau đó, ở phía dưới bày ra thích Shylock đại nhân 250 trật tự từ. Chỉnh tề, có lý có cứ, đây là Vu yêu học phách nhờ cậy mị ma Evelyn đưa tới thư tình sao? Ha ha ha ha ha. Vẹt Phoenix phát ra chợt cười thanh âm. Ha ha ha ha ha. Shylock đại nhân bị Vu yêu học phách biểu bạch. Ha ha ha ha meo. Hắc miêu ba la cũng nhanh cười theo. Nhưng bọn họ còn không có cười xong lại không có thanh âm. Mỉm cười đi. Shylock đem Hắc miêu ba la cùng Vẹt Phoenix ném tới trên mặt đất. Không có đi quản. Sau đó có nhìn về phía phong thư. Lần này, Shylock đem thư tín gấp, cất kỹ, ai, Shylock đại nhân không đốt rồi chứ? Bởi vì là lần đầu tiên thu được thư tình, ai, chủ tính cái Valentine hoạt động a, ai, ngoặc kép chấm chấm, Vu yêu học phách ngồi ở ải nhân huynh đệ bên cạnh. Tân thủ huấn luyện sư Moros cũng ngồi ở bên cạnh, bởi vì các người chơi số lượng biến nhiều. Đạo sư công năng đã bị các người chơi chính mình thay thế. Chính bọn họ dạy mình. Mình luyện chính mình. Chính mình học được từ mình. Còn cấp cho chúng ta tiền. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành công tác. Thật tốt quá. Ải nhân thợ rèn Simba. đem một cái vừa thô đen lại thiêu đốt đồ vật nhét vào trong mồm. Mãnh liệt hít một hơi, phát ra mùi thịt hương vị, sau đó đưa cho bên cạnh Vu Yêu Học Phách, hỏi, có muốn hay không mang một ngụm? Đại Evan, sản phẩm mới, đủ lực, không, cảm ơn, Vu Yêu Học Phách khoát tay. Mị ma Everin rất nhanh từ trước mặt bọn họ chạy qua. Vẻ mặt thẹn thùng, mọi người xem hướng mị ma Everin lúc đến phương hướng. Đó là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành thành chủ đại sành. Sau lưng Everin, còn có một đống lớn người chơi đi theo chạy. Ta thảo, tình huống như thế nào? Vừa mới Everin đưa thơ tình. Không không không, phục vụ khách hàng nói là Học Phách đưa. Bởi vì đều nhóm từng mảnh, chỉ có Học Phách mới có thể như vậy ghi. Ta thảo, quá đã kích thích, Khô Lâu cùng ác ma ở giữa cấm đoạn yêu đương. Một đám người chạy tới, ải nhân huynh đệ cùng địa tinh Moros, đem cái ghế xê dịch, rời đi Vu Yêu Học Phách hơi xa một chút. Vu Yêu Học Phách trầm tư một chút, nói, không, ta không có ghi. Ở trên địa thế giới Victoria tự do đô thị, đoạn lạc thiên sứ Lilo, đang cùng ba con của nàng thương chuột cùng Mạc Liêu Môn. Thương thảo lấy công hãm thần chi quốc kế hoạch, mà ở bên cạnh là các người chơi tập thể hiệp thương, viết lên tới tác chiến mục tiêu, cùng hành động cương lĩnh. Tiêu đề là luận đấu tranh giai cấp, mục tiêu, xích hóa toàn cầu, nhân dân đương gia làm chủ. Không thể không nói, Lilo cảm thấy khả thi vẫn còn rất cao. Nếu như có thể mà nói, tại cả thế giới nhân loại, phổ biến như vậy chiến lược phương châm, phản công thiên quốc, ở trong tầm tay, tại Vĩnh Hằng Quốc Độ, trong thế giới, lại là hòa bình một ngày. Địa cầu, một thiếu niên ngồi ở trong quán cà phê. Hôm nay là bọn họ, người mở đường liên minh. Võng du công hội tuyến hạ tụ hội thời gian. Mọi người cùng nhau chơi hơn một năm, một mực không có cơ hội tuyến hạ tụ hội. Địa hạ thành muốn ngừng phục đại đổi mới, nghe nói là bởi vì Venice thành bị phân chia đến lĩnh chủ đại nhân danh nghĩa nguyên nhân. Bất quá đó là nội dung cốt truyện sự tình. Rất nhiều người chơi chơi trò chơi, kỳ thật căn bản không nhìn nội dung cốt truyện. Thiếu niên này cũng thế. Chỉ cần có quái đánh, có nhiệm vụ làm, có trang bị kỹ năng thuộc tính có thể đề thăng, là được rồi. Thuận tiện nhắc tới, thiếu niên gọi là Sư Hòa. Xa xa có một cỗ xe thể thao lái tới. Sư Hòa khẩn trương lên. Từ trên xe đua đi xuống một người mặc tương đối mốt tinh thần tiểu hòa. Lông ngực ca, Sư Hòa thoáng cái nhận ra. Đó chính là phát ảnh chụp lông ngực ca. Một người khác cũng rất nhanh từ xe thể thao đi xuống. Là một cái nhìn qua bình thường thanh niên. Đấy, ta là Uekawa Nasuko, cút đại gia mày liền cứng rắn đấy. Ta ngày mặc thép tấm nha. Thiêu đốt lông ngực nở nụ cười một chút. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu tụ tập đến trong quán cà phê. Đều là trong trò chơi từng tái một nhận thức bằng hữu. Đường Arthur tới thời điểm. Thấy được ba chiếc lái xe đến nói, còn có chuyên môn quản gia lái xe, đều ứng kinh sợ ngây người mọi người. Đây cũng không phải là có tiền mũ không trình độ, Vũ Trà là phổ thông hàng xóm vợ con muội muội đồng dạng. Bên người trả lại đi theo một cái thiếu niên nhút nhát. Mọi người khỏe, ta là Chảo Căn Bảo. Cái kia thiếu niên nhút nhát nói như thế. Thế nhưng bên cạnh có người rất nhanh kinh ngạc hỏi, chờ một chút, ngươi không phải là ngồi xe lăn. Ta nghe người khác nói đó à. Cái kia, hơn một năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, đã ngồi nửa năm xe lăn. Bất quá ta hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm. Chảo Căn Bảo như vậy giải thích nói, bên cạnh người cũng là nhao nhao quan tâm lên. Mặc dù mọi người ở trong trò chơi là bất đồng trận doanh, nhưng ở trong hiện thực, hoàn toàn không ngại mọi người trở thành bằng hữu. Cái kia, hai người các ngươi cái gì quan hệ a? Sư Hòa vẻ mặt mộng bức nhìn xem Vũ Trà cùng Chảo Căn Bảo. bởi vì hai người đi quá gần. Cái kia, Vũ Trà là bạn gái của ta. Trảo Căn Bảo có chút nói nhút nhát. Ai? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Arthur. Liền gặp được Arthur nhíu mày. Vũ Trà là biểu muội ta mà thôi. Các ngươi vẻ mặt như thế nhìn ta làm gì vậy? Không thể nào, Vũ Trà là biểu muội ngươi à? Hội trưởng à, ngươi từ trước đến nay không có báo cho chúng ta à? Hội trưởng à, chúng ta vẫn cho là ngươi thích Vũ Trà à? Mọi người tại nhao nhao tiếng kêu kỳ quái thời điểm, to lớn động cơ tiếng vang truyền đến, một cỗ xe máy đột nhiên lái đến trước mặt quán cà phê. Liền gặp được một người mặc hắc sắc bằng da quần áo bó. Dáng người hoàn mỹ thiếu nữ ngồi ở trên xe máy, kia đôi đại chân dài hoàn toàn khống chế ở xe máy cao độ. Cô gái kia đem xe máy rất ổn, động cơ không tát, đưa mũ giáp cho hái xuống, một đầu tóc dài màu đen lắc lắc, lộ ra xinh đẹp không tưởng tượng nổi mặt. Thiếu nữ một tay đưa mũ giáp kẹp ở bên cạnh, nhìn xem trước mặt mọi người, lộ ra sâu sắc nụ cười. Lão tử Arthur ca ca đâu này? Một đám người trợn mắt há hốc mồm, nhào nhào nhấc tay hô. Ta chính là Arthur ca ca a. Ga tỷ, ta tích mẹ, ngươi không phải là gãy chân đại hán sao? Ga, kỳ thật ta chính là Arthur. Ta mới là Arthur, các ngươi lăn a. Tại thành thị một góc, thuộc về các người chơi hoàn thành tiểu ngữ, vẫn còn tiếp tục lấy. Một mặt khác, dưới chiêu bài mặt, một cái sinh viên đang gõ trò chơi. Hắn chính là địa hạ thành trong trò chơi Âu An Mâu. Hắn chơi trò chơi kêu anh hùng liên minh. Không có biện pháp, địa hạ thành ngừng phục đổi mới. Cũng không có trò chơi khác chơi. Hắn là tổ an đại khu kim cương đẳng cấp, thuộc về có ngựa, cùng không ngựa ở giữa. Tiến nhập trò chơi, lựa chọn thiên phú, 1, 5, thỉnh mọi người lựa chọn kỹ năng, 2, 5, đánh giá thời gian nhắc nhở, 3, 5, Mio, 4, 5, sau đó, hắn ở trong trò chơi đưa vào, ta chỉ có một câu. Ta mỗi tại trên địa đồ đối với các ngươi đánh một cái dấu chấm hỏi. Các ngươi liền mỗi một cái mã, khó chịu liền theo dây mạng lưới tới đánh ta. 5, 5, phát xong những cái này, Âu An Mâu bắt đầu rồi hắn trò chơi. Ở trong trò chơi, đối với một cái ít gọi là á tác đồng đội, điên cuồng đặt câu hỏi hiệu. Không có biện pháp, á tác thật sự là quá sung sướng. Dựa theo Âu Ăn Mâu dự phán năng lực, thậm chí tại á tác từng cái e điểm dừng chân, đều dự phán đến, đồng thời phát ra dấu chấm hỏi, quả thật không muốn quá thoải mái. Hắn bên này thoải mái đã xong, lại không biết tại bên ngoài trong hẻm nhỏ, một hồi ma pháp ba động nhanh chóng mà qua, một người mặc lấy trường bào màu đen nam nhân, đang mang theo một cái dáng người mập mạp. Cũng đồng dạng ăn mặc trường bào tiểu mập lùn. Cái kia tiểu mập lùn một thân đen, sau lưng trả lại kéo lấy hắc sắc cái đuôi, đang khóc sướt mướt dùng không thuộc về địa cầu ngôn ngữ nói. Gia hỏa kia liều mạng đối với ta đặt câu hỏi hiểu. Còn gọi ta không phục liền theo dây mạng lưới đánh hắn. Sai lóc đại nhân giúp ta chút giận a. Hoa a, nó phát ra to rõ tiếng khóc. Không có việc gì, bị gọi là sai lóc hắc bào nam nhân, đưa thầy sờ sờ hắc long cầu đản đầu, nói, chúng ta cái này theo dây mạng lưới đi đánh hắn. Trên thế giới này, mỗi người đều có chuyện xưa của mình, nguyện ngươi, ở trong chuyện xưa của mình, như vai chính lập lòe, hết trọn bộ, hạ mặt có bản hoàn tất cảm nghĩ, hy vọng mọi người có thể nhìn xem, thân. Tấu chương đã xong, chúc ngài đọc vui sướng. Mũ không mũ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.